Chương 223, ngươi xạ gì gẳng, có thể xem rất xa. Nguyên tắc gã nỉm bên trong ủ chi hạ nhất tộc bị diệt tộc sau đó. Cổ nộ hạ cao tầng lập tức hạ thu về tất cả thi thể mệnh lệnh, nhưng cuối cùng lại phát hiện thi thể thiếu mấy cổ ủ chi hạ ít trịa, lúc đó tự nhiên không có khả năng con thi thể ly khai, duy nhất có khả năng chính là ủ chi hạ ô bị tổ hàng này cùng đạn rộ giống nhau ủng có xạ dị gẳng cấm thuật ý dạ nạt, cho nên cần xạ dị gẳng tới giữ lại đồ dự bị. Kỳ thực nguyên tắc bên trong mặc dù không có nói rõ lúc đó ủ chi hạ ô bị tổ đem những cái này ủng có xạ dị gẳng ủ chi hạ tộc người thi thể ném tới cả mù không gian, nhưng rất nhiều hiện tượng đều chỉ tên điểm này, chỉ là không có xác nhận mà thôi. Bất quá bây giờ nhà viên thanh rốt cuộc xác nhận điểm này, từ cuối cùng đạo kia ảnh phân thân truyền tống về tới thị giác 457 tin tức đến xem, hắn đích xác là đem những thi thể này đặt ở cả mù không gian, xem ra được mạo hiểm đi cả mù không gian đi một chuyến, xem có thể hay không làm điểm xạ gì gẳng trở về. Nếu có mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng lời nói, vậy thì càng tốt hơn. Viên thanh khỏe miệng vi vi nhất câu, trong lòng đã có quyết đoán. Lúc này Viên Thanh đã mang theo ủ chỉ hạ ủy rủ mỉ đi tới một gian ốc xá. Nơi đây ốc xá ngọn đèn hôn ám, cửa sổ phá nát hiển nhiên đã bị người tập kích qua, nhưng Viên Thanh vẫn là không chút do dự mang theo ủ chỉ hạ ủy rủ mỉ đi vào. Phòng xá nội, cái bốn cỗ thi thể hai lớn hai nhỏ chắc là toàn ra một gã 7-8 tuổi tiểu nam hài nằm ngang trong vũng máu, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Trong tay còn nắm thật chặt một bản nhuộm đầy máu sách mạn gà, mà đổi thành một cái thì là trong tả hài nhi nhìn qua bao nhiêu nguyệt đại bị mâu thân hắn lao lao ôm vào trong ngực. Người mẫu thân này dường như muốn dùng chính mình sau cùng sinh mệnh tới gắt gao thủ hộ con của mình, nhưng tiếc là trẻ sơ sinh này lúc này cũng đã không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Thấy như vậy một màn, ủ chỉ hạ ý dù mỹ đồng tử trợn co rụt lại, trực tiếp quỳ trên đất, cặp kia xạ dị gẳng bên trong hát sắc câu ngọc nhất thời chậm rãi chuyển giật mình. Trong hốc mắt, thậm chí đã có huyết lệ bắt đầu chảy xuống, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, vì sao, tại sao sẽ như vậy, vì sao bọn họ liền vô tội tộc nhân đều muốn giết. Bao cái gì bọn họ liền mới vừa sinh ra hài nhi cũng không thả quá, đến cùng là ai làm, rốt cuộc là người nào ác tâm như vậy. Ủ chỉ hạ ý dù mì lên tiếng kêu to, cái kia cuồng loạn khàn khàn tiếng, quanh quẩn ở trống rông phòng xá nội, mang theo một tia hồi âm nhưng không có đạt được bất luận cái gì hồi phục. Ai nhìn ủ chỉ hạ ý dù mì cái kia, hai hàng chậm rãi rơi xuống huyết lệ, Viên Thanh rốt cuộc nhịn không được thở dài. Hắn biết, đây là đối phương gần mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng dấu hiệu, hiện tại chỉ sợ cũng kém sau cùng một chân bước vào cửa. Ngươi nghĩ muốn biết là ai làm sao? Lúc này Viên Thanh đột nhiên nhìn về phía quỳ dưới đất Uchiha Izumi nói. Uchiha Izumi tóc thai bù xù quay đầu, sau đó vẻ mặt thành thật nhìn Viên Thanh nói, mang ta đi. Nghe được ba chữ này, Viên Thanh không khỏi sửng sốt, xem ra nha đầu kia đã đoán được là ai làm sao kế tiếp. Viên Thanh mở ra bạch nhãn, mượn viễn trình thấu thị năng lực, hắn rất nhanh đã tìm được đang ở quét sạch tộc nhân mình Uchiha Itachi, sau đó lập tức mang theo Uchiha Izumi chạy tới một nhà tiệm tạp hóa. Bên trong Uchiha Itachi cầm trong tay nhuộm đầy máu tươi trường đao rũ xuống trên mặt đất, nhìn trước mặt cái này có giúp ở góc tiểu cô nương, ánh mắt của hắn vi vi mở đi vài phần, hắn rất muốn cứ vậy rời đi buông tha cái này vô tội tiểu cô nương. Quan tâm bên trong phần chấp niệm kia lại làm cho hắn không thể không lần nữa nhắc tới trong tay huyết nhận. Uchiha Itachi ánh mắt xâm nhiên đi tới. Đúng lúc này, Viên Thanh cùng Uchiha Izumi đột nhiên phá cửa mà vào. Itachi, dĩ nhiên thật là ngươi. Uchiha Izumi khó tin nhìn Uchiha Itachi, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Bọn họ cũng đều là tộc nhân của chúng ta, a ngu muội tộc nhân mà thôi. Đang khi nói chuyện, Uchiha Itachi trực tiếp đem vật cầm trong tay đao rơi xuống, lấy đi cái kia tiểu cô nương tính mệnh. Sau đó, hắn quay đầu, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Uchiha Izumi nói, ngươi xạ gì gẳng, có thể xem rất xa. Nói xong, liền biến mất căn này ốc xá ta. Xạ gì gẳng có thể xem rất xa, Uchiha Izumi lặp lại một câu. Uchiha Itachi lời nói nàng nhắm mắt mấy giây sau không làm con mắt lần nữa mở ra, cái kia phút chốc trong mắt hát sắc câu ngọc đã biến thành một viên có tam giác đột điểm hình tròn đồ tiêu. Đây là mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, cũng liền ở Uchiha Izumi mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng cái kia phút chốc, phòng xá nội hết thể thiết khí lại đột nhiên bắt đầu kịch liệt rung động, bao quát Viên Thanh sau lưng bình điệp dường như bị một loại lực lượng thần bí dẫn dắt muốn phá tan hắn trưởng khống ta xạ dị gẳng. Còn có thể nhìn càng thêm xa, Uchiha Izumi ánh mắt kiên định. Viên Thanh nhàn nhạt mở miệng nói, Uchiha nhất tộc ý đồ phát động cổ nổ hạ trình biến, cái ý nghĩ này, bản thân cũng đã đang ép mình tộc quần dần dần đi hướng diệt vong, điểm này, ngươi không sửa đổi được, Uchiha Itachi không sửa đổi được, ngay cả những cái này cổ nổ hạ cao tầng, cũng không sửa đổi được. Uchiha Izumi trầm mặc không nói. Lúc này, chỉ thấy Viên Thanh lại nói, cổ nổ hạ cao tầng lần này là quyết tâm phải giải quyết Uchiha nhất tộc 4-6. Thừa dịp bây giờ còn chưa có người phát hiện ngươi, ta mang ngươi ly khai cổ nổ hạ. A ân, Uchiha Izumi đơn giản đáp lại một câu. Mấy phút sau, Viên Thanh liền dẫn Uchiha Izumi đi tới phía trước Uchiha Shisui nhảy núi chỗ kia đoạn nhai lướt qua mảnh này đoạn nhai. Ngươi liền an toàn, Viên Thanh chỉ đoạn nhai đối diện một mảnh cây lĩnh đồ. Cảm ơn ngươi, Uchiha Izumi sâu đậm đã quên liếc mắt Viên Thanh, sau đó ánh mắt kiên định nói rằng, hôm nay nếu như không phải ngươi, ta sợ rằng cũng phải cùng các tộc nhân cùng nhau an nghỉ Uchiha tộc địa. Ta không có gì có thể lấy cảm tạ ngươi, liền đem ta mới vừa lấy được con mắt, đưa cho ngươi đi nói. Nàng không chút do dự đào xuống mắt trái của chính mình đưa tới, xin ngươi nhất định phải nhận lấy.